Võng du siêu cấp sát thủ, chương 90, truyền thuyết linh sư chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam và đồng đội nghe thông báo từ hệ thống thì liền di chuyển đến cổng thành phía bắc. Lúc này các người chơi cũng lũ lượt ào về hướng trên, mọi người có vẻ tò mò về boss oán linh vu sư có gì đặc biệt mà hệ thống lại nhắc nhở như vậy. Oán linh vu sư là boss huyền thoại ư, liệu có gì đặc biệt không đây? Thành Nam thầm nghi vấn, vỗ nhẹ vào chú châu ngũ sắc để nó chạy thật nhanh về phía bắc tổ Long Thành. Mọi người trong tổ đội đều đi từ phía bên ngoài thành hướng lên, chứ hiện tại trong tổ Long Thành đang đông nghẹt người, rất khó di chuyển. Thành Nam rất nhanh chạy tới, lúc này hắn nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ, hàng trăm nghìn người chơi xác nằm la liệt chất thành nhiều đống, một tên mặc quần áo vải màu xám, tay cầm pháp trượng, đeo một chiếc mặt nạ vải che kín khuôn mặt, chỉ hở ra hai mắt. Tên này cao phải đến 3-40 mét, hoàn toàn đích xác là người khổng lồ. Tên của hắn chỉ hai chữ, Vấn Mạc, dòng chữ màu đỏ nổi bật đặc sắc. Chả lẽ đây là boss truyền thuyết? Đây là suy nghĩ của Thành Nam lúc này. Có thể nhìn thấy hàng triệu người đang đứng trên bãi xác các người chơi và bay trước mặt con boss. Boss cũng không đứng im mà liên tục dùng pháp trượng bắn ra những luồng ánh sáng màu đen, bay tới ai người đó chết, chỉ có một ít người còn sống sót. Đại ca, boss này to quá. Hùng Mập chạy đến gần, nói nhỏ. Hệ thống, có thông tin về boss Vấn Mạc này không? Thành Nam liền thầm hỏi hệ thống. Thông tin về boss Vấn Mạc yêu cầu 1 tỷ điểm mộng ảo để hối đoái, phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi, thôi, tạm thời không hối đoái. Thành Nam thấy tiêu hao nhiều điểm mộng ảo như thế thì tạm từ chối, hắn cần giữ 10 tỷ mộng ảo điểm để sử dụng khi cần thiết. Mọi người tiến lên, thử xem boss này uy lực thế nào. Thành Nam hô tất cả người trong đội liền tiến lại gần tấn công boss. 2599, 3100, lượng sát thương boss phong trưởng gây ra cho mọi người cực cao, đấy là cả đội đã có bắp phòng ngự trung cấp. Không ổn rồi bang chủ, sát thương boss cao quá. Các thành viên trong đội vừa chạy ra xa vừa hét. Có bọn bang Eagle và bang Hope tụi nó mua bắp 5k tăng boss kia. Một số người nhìn thấy các thành viên hai bang thuộc Mỹ và Trung Quốc vẫn sống sót dù ở gần boss hô. Mọi người gom tiền đóng vào ngân quỹ cho bang chủ mua bắp đi, mỗi người góp 40.000 vàng là đủ. Ok, ý kiến tốt. Mọi người trong bang hội liền đưa ra ý kiến góp tiền vào ngân quỹ, 13.000 thành viên trong bang hội lập tức mỗi người đóng góp 40.000 vàng, lập tức ngân quỹ bang Thành Nam tăng hơn 500 triệu. Thành Nam liền mua ngay quyển trục bắp phòng hộ cao cấp. Ha ha, có khiên vàng rồi, lao lên giết boss đi. Thành Nam sau khi sử dụng xong phòng hộ cao cấp quyển trục, mọi người chơi đã có thêm biểu tượng chiếc khiên bằng vàng trên người. 312, 117, một thành viên trong bang hội tấn công người trong bang Hốp. Má, bắp khiên vàng trâu quá. Người này tức tối hết, mặc dù hắn lĩnh ngộ pháp tắc nhưng không gây được bao nhiêu sát thương vào kẻ địch. Mọi người đừng đánh bọn nó nữa, không giết nổi đâu, ăn boss thôi. Các thành viên trong tổ đội hò hét. Thành Nam, Khánh Ly và gia đình là một ngoại lệ. Thành Nam với sát thương lên đến gần 12.000 điểm có thể vượt qua được lá chắn phòng hộ cao cấp của các người chơi bang đối thủ. Hắn tạm không đánh boss mà tiêu diệt dần các người chơi của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chết đi, hắn hét lên khi tiêu diệt từng kẻ địch nước khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy đối phương quá đông, lên đến hàng trăm ngàn người, một mình Thành Nam và gia đình giết cũng không xuề. Thôi, ăn boss vậy. Đành chuyển mục tiêu sang boss Vấn Mạc. Lúc này boss cũng thi triển gậy phép gây sát thương nhưng không phá được phòng ngự của các người chơi đã có bắp trung cấp. Lúc này, ở cổng Bắc đã tập trung hàng chục triệu người, người chết vì phép trưởng của boss vàng rơi tá lả, nhiều người chạy đến lượm số vàng này, mỗi người chết đi rơi ra 1-2 ngàn vàng, nhưng cũng không khiến mọi người ái ngại mà càng quyết tâm gây sát thương vào boss hơn, để kiếm điểm kinh nghiệm. Sau 5 phút, boss Vấn Mạc khi bị hàng triệu người tấn công thì đã mất 20% sinh lực, người bị tiêu diệt cũng rất đông nhưng lớp này lớp khác ảo đến khiến việc boss bị sát thương chưa từng gián đoạn. Cố lên mọi người ơi! Các người chơi hò hét động viên lẫn nhau, lúc này các bang hội lớn và bang hội nhỏ cùng đoàn kết với mục tiêu là giết boss. Người chơi rất đông nên ai cũng cảm thấy mình có một cơ hội nhỏ nhoi nhặt được vật phẩm, nhất là người chơi các bang lớn có bắp phòng hộ thì khá tự tin rằng mình có thể sống sót để giành lượm đồ đẳng cấp cao từ boss truyền thuyết này. Hắc ám chi độc, Vấn Mạc hét lớn, hình thành một dải sáng màu đen bắn ra bốn phía, mang theo độc tính rút máu các người chơi. Hàng trăm ngàn người không đủ phòng ngự mà chết la liệt, lại một lớp khác tiến đến lượm vàng và khỏa lấp chỗ trống, điên cuồng tấn công boss. Liên tục cứ mỗi khi mất đi 10% máu, boss Vấn Mạc lại thả độc. Ngoài các người chơi thuộc bang lớn thì số còn lại đều bị tiêu diệt bởi kỹ năng này. MA thần hàng lâm, khi boss còn lại 50% sinh lực liền triệu hồi một bóng ma hỗ trợ tấn công, thổi ra hàng triệu hơi thở hắc ám tiến đến các người chơi, gây hàng ngàn sát thương phép. con ma sát thương cao quá. Người chơi khắp nơi la hét, rất may bóng ma này chỉ tồn tại khoảng 10 giây rồi biến mất, nhưng cũng gây nên cái chết cho hàng triệu người. Boss Vấn Mạc càng mất nhiều máu càng điên cuồng thi triển kỹ năng hơn, tuy vậy cũng không tránh khỏi kết cục bị các người chơi kéo máu dần dần. Boss sắp chết rồi, giáng lên bà con. Tiếng hô hào động viên lẫn nhau vang lên. Rất nhanh, sau 15 phút bị hàng triệu người bu lại đánh, Boss chỉ còn lại 5% sinh lực, lúc này các người chơi đều trực chờ nhặt vật phẩm. Thành Nam cũng một mặt khẩn trương, người chơi quá đông, hắn cũng không biết mình có may mắn ở gần vật phẩm cấp truyền thuyết hay không, nếu ở xa vật phẩm thì hắn cũng đành bất lực khi Boss to như thế này. Ngồi lên ngũ sắc thần nghiêu, Thành Nam tấn công vào Vấn Mạc, vừa thầm chờ đợi Boss chết sẽ di chuyển thật nhanh để lượm đồ. 53.223.248 5.271.795 5.219.506 Boss chỉ còn lại hơn 5 triệu máu, các người chơi càng điên cuồng xả kỹ năng lấp lóe đầy trời. 189.539 83.905.219.40 Hắc ám vô tận, đùng, bỗng nhiên khi Boss tưởng chừng đã chết, hắn liền nổ tung ra, một làn mưa máu màu đen bay khắp nơi gây sát thương hàng chục ngàn điểm đến các người chơi ở gần và hàng ngàn điểm với người chơi đứng xa, chỉ còn vài người đứng gần Boss sống sót như Thành Nam, Khánh Ly, Hung Mép, Thành Hiệp, ba mẹ Thành Nam, ba mẹ Khánh Ly và ít ỏi người chơi khác. Ha ha ha, lượm đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam hai mắt tỏa sáng, nhìn hàng ngàn vật phẩm được rơi ra, lúc này vật phẩm rơi trên xác của các người chơi khác, hắn liền nhanh chân nhìn xem vật phẩm nào là đồ truyền thuyết. Đây rồi, thấy một chiếc áo giáp có ánh lửa đỏ rực, chắc chắn đây là món đồ xịn nhất, Thành Nam cưỡi ngũ sắc thần nghiêu điên cuồng chạy tới. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cuôi nhận được truyền thuyết Linh Sư Chiến Giáp. Chúc mừng người chơi Li Baby nhận được huyền thoại Linh Hy Bào. Chúc mừng người chơi Hung Mép nhận được huyền thoại Linh Sư Hoàn Giáp. Chúc mừng người chơi Vỗ Chùm nhận được huyền thoại Phân Quang Khôi. Chúc mừng người chơi, hàng trăm lượt thông báo từ máy chủ vang lên, Boss Vấn Mạc rơi ra một món truyền thuyết, 10 món huyền thoại và hàng trăm món sử thi kèm hàng ngàn món anh hùng. Các người chơi ở lớp sau lao lên điên cuồng nhặt vật phẩm, Thành Nam cũng lượm được thêm một món huyền thoại và vài món sử thi khác, quả thật đây là một đợt bội thu đối với hắn. Hệ thống thông báo, sự kiện oán linh tấn công tổ long thành chấm dứt, xin vinh danh các chiến binh sau. Tao La Trầm Cuôi tiêu diệt 9.447 oán linh, nhận được 10 huân chương vô ý. Li Baby tiêu diệt 6.112 oán linh, nhận được 8 huân chương vô ý. Hiệp Đại Ca tiêu diệt 4.958 oán linh, nhận được 6 huân chương vô ý. Đạ Thê Rô tiêu diệt 4.570 oán linh, nhận được 4 huân chương vô ý. Thùy Quỳnh tiêu diệt 4.407 oán linh, nhận được 2 huân chương vô ý. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Thành Nam xem xét chỉ số chiếc khinh giáp cấp 50 mình nhặt được thì thấy như sau. Truyền thuyết, Linh Sư Chiến Giáp, phòng ngự vật lý, 2530, phòng ngự pháp thuật, 3129, 3540 HP, 598 MP, 10, EXP, kỹ năng miễn dịch 10, bỏ qua sát thương của một đòn tấn công bất kỳ. Ngon rồi, Thành Nam mừng rỡ cười lớn, chiếc áo giáp nhẹ này phải nói là tuyệt vời, liền trang bị vào, lập tức trông Thành Nam cực kỳ oai vũ với chiếc áo giáp lấp lánh ánh đỏ, lực chiến lên đến 7.159 điểm. Chiếc áo giáp này tăng cho hắn hơn 2.000 điểm lực chiến. Mọi người, chúng ta cùng đồ sát tổ long thành nào. Thành Nam hô lớn, cả tổ đội tiến vào trong thành, những người chơi vừa hồi sinh liền tập trung lại, bắt đầu tiêu diệt các người chơi khác. Sát, mọi người cực kỳ hiếu chiến, đây là cơ hội lớn tăng uy vọng cho bang và kiếm thật nhiều vàng để có thể mua bắp phòng hộ khi đi phó bản. Đòn đánh vào người chơi khác liên tục được thi triển, mỗi vài giây lại có hàng ngàn người chơi ở tổ Long Thành bị giết, do vệ binh không tấn công bang Thành Nam nên mọi người cực kỳ thoải mái. Tụi bang gót lại đồ sát người kia, các người chơi khác hò hét nhanh chân trốn đi, một số người liền đổi kênh. Tuy vậy lượng người chơi trong tổ Long Thành rất đông, sau 10 phút càn quét, bang của Thành Nam đã giết hơn 6 triệu người. Kèn, ký chủ và đồng đội tiêu diệt 6.193.589 người chơi, thu được 54.938.583.190 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu thông báo Thành Nam thu được gần 55 tỷ mộng ảo điểm. Cách chương.